Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, cá lớn mắc câu. Tào Tháo vung tay lên, Tôn Văn Thai không thể công phá chúng ta cái này góc cạnh Tam Thành. Tạm thời không cần đi quản hắn, đến là Kinh Châu bên này, ta đã thả ra không ít trinh sát. Trước đây không lâu Tôn Sách mới ở Kinh Châu đánh một trận. Thao cũng là muốn không thông nơi này sẽ có tình huống thế nào phát sinh. Con trai trưởng Tào Ngang đi tới, căn này mật đến trừ Tào Ngang, những người khác không thể trải qua Tào Tháo cho phép, là không thể đi vào. Phụ thân, Côn Dương cấp báo, xem xong gửi thư. Tào Tháo mắt nhỏ híp thành một cái dây, nhìn ánh nến phát một hồi sững sờ. Văn Nhược, Hiếu Tiên, quả nhiên là mặt đông có việc. Hai người tiếp nhận tin đến sau khi xem xong, Tuân Úc vỗ bàn, Tào Công, nát, Diệu Tài tướng quân gặp nguy hiểm. Xem ra Kinh Châu quân đã thiết tâm muốn đối phó chúng ta. Mao Giới cũng không nói chuyện, hai mắt trên địa đồ cái gì. Tào Công, chúng ta hiện tại nên thân đề đại quân đi tới Côn Dương, chuẩn bị bất trắc. Nghe xong hai vị mưu sĩ kiến nghị, Tào Tháo đang muốn mở khẩu vị, đã thấy Tào Ngang lại vội vã vào nhà, trên tay nâng một tờ thư tín. Tào Tháo một quyền nện ở trên bàn, quát to một tiếng, gặp quỷ, cái này Lỗ Dương đến cùng có cái gì? Toàn bộ dực, kinh, Ti Châu toàn loạn. Tuân Úc xem xong gửi thư, sắc mặt cũng thay đổi. Tử Hiếu gửi thư nói, Diện Châu đại tướng Từ Vinh tự mình lĩnh quân thẳng đến Trần Lưu mà đến. Tử Hòa gửi thư nói, Lão Uyên đã rời đi trong sông đi Lỗ Dương. Chuyện này, cái này hết sức kỳ quái a. Trong phòng nhất thời một mảnh trầm tĩnh. Tào Tháo phất tay để Tào Ngang sau khi rời khỏi, đem ánh nến rời tới gần địa đồ, cẩn thận nghiên cứu, Lỗ Dương khẳng định có cái gì chúng ta chưa từng ngờ tới nguyên nhân. Tuân Úc mở miệng nói, có thể Diệu Tài tướng quân biết rõ một ít tình huống, không bằng liền từ Úc tự mình đi một chuyến Côn Dương. Như vậy liền khổ cực Văn Nhược. Tào Tháo, nhìn thấy cái này mấy phong thơ hậu tâm thần càng thêm không yên. Chính mình tín nhiệm nhất mưu thần Trừ Hí Trung chính là Tuân Úc. Thấy Tuân Úc xung phong nhận việc đi vào Côn Dương, lúc này mới lớn thở dài một hơi. Quân tình như lửa, Tuân Úc không chần chừ nữa, lập tức ra khỏi phòng đi vào chuẩn bị. Tào Tháo nhìn về phía Mao Giới, thấy hắn vẫn còn ở đăm chiêu, không khỏi cười rộ lên. Hiếu Tiên chớ buồn, có chí dài chữ nhật như, chính là có biến cố gì, cũng sẽ không có tổn thất lớn. Còn yên tâm, hôm nay có khoảng không? Thao vừa vặn dạy trị quốc chi đạo. Mao Giới nhìn kỹ một hồi địa đồ, lắc đầu một cái đưa mắt từ trên bản đồ rời. Chỉ có thể nhiều hơn nữa nhìn, chờ đến tin tức nhiều. Dĩ nhiên là có thanh tích phán đoán. Nhìn chủ công chờ mong ánh mắt, Mao Giới chắp tay chào, chăm chú nói, Tào Công cầu hiền nhược khát, chiêu hiền đại sĩ, chính là trì thế năng thần. Giới cho rằng hiện nay Đại Hán phân liệt, quân chủ bị tù, dân chúng thất nghiệp, đói bụng lưu vong, vô luận là cửu khanh hay là bình dân đều không có an định tâm tư. Tào Tháo nghe đến mê mẩn, liên tiếp gật đầu. Như vậy chiến lược ánh mắt và tư duy thực sự không phải là Tuân Úc cùng Hí Trung sở trường. Nghe Mao Giới êm tai nói, chỉ cảm thấy trước mắt đại phát quang minh. Tào Công, hiện tại tình huống này là khó với kéo dài. Viên Thiệu, Lưu Biểu tuy nhiên binh nhiều dân chúng, lực lượng cường thịnh, lại đều không có lâu dài cân nhắc, không có dựng nên căn cơ. Hai người các loại diễn xuất đơn giản chỉ là quyền mưu chi thuật, cũng không phải là chân tâm vì quốc gia, vì nhân dân. Hiếu Tiên nhất châm kiến huyết, Thao rất là tán thành. Viên Thiệu học Chu Công chi lễ, ở Thao xem ra lại là tứ bất tưởng, như Văn Nhược như vậy đương đại vương tá, một chút liền có thể nhìn thấu, cho nên trực tiếp bỏ đi, tiếp nhận Tào Tháo đưa lên nước trà. Mao Giới Thiện ẩm một cái tiếp tục nói, bây giờ là đại tranh chi thế, làm chú trọng dân sinh tố yêu cầu, coi trọng căn cơ kiến thiết, dụng binh việc, hợp chính nghĩa có thể thủ thắng, bảo thủ quyền vị cần tài lực, bởi vậy, cần làm ủng hộ thiên tử, lấy thiên tử đến mệnh lệnh những cái không chịu thần phục người. Tận sức với cày thực nghiệp, tích trữ quân dụng vật tư, như vậy, bá vương đại nghiệp là có thể thành công. Đại thiện, thiên hạ có hiếu tiên bực này người trung nghĩa, lo gì Hán thất không thịnh hành a? Ngoặc kép, trong rừng rậm Lô Âm ở trên cây hồi tưởng đến cùng chủ công ở trên giường nhỏ chuyện tình yêu. Tuy nhiên che mặt, cũng cảm thấy mặt cười nóng nóng lên, chủ công cái gì đều là được, chính là còn không có giác tỉnh, vô pháp thoải mái tràn trề, có lúc trong cơ thể mình ngứa đến không còn. Không thể làm gì khác hơn là yêu cầu chủ công dùng khác loại phương thức thỏa mãn. Nhưng trong phương tâm luôn cảm thấy được thiếu chút gì. Có một phần nhàn nhạt trống rỗng. Chủ công sẽ không vẫn như vậy đi. Đột nhiên bốc lên suy nghĩ đem Lô Âm dọa giật mình. Cành cây một trận rung động. Đem bên cạnh trên cây tiểu điều cả kinh ở trong đêm yên tĩnh phát sinh một tiếng thanh minh. Mình tại sao sẽ nghĩ tới mắc cỡ như vậy sự tình? Khó nói theo chủ công học cái xấu. Lô Âm khẽ gắt một cái. Đem trong đầu ý nghĩ đẹp đẽ phun ra ngoài. Một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Ở trong đêm yên tĩnh liền như là thú triều điều động giống như vậy. Từ trên cây nhìn tới. Hiranau dâng lên động kỵ binh. Như từng bầy từ địa ngục mà đến vong linh kỵ sĩ. Lô Âm mười rộ lên, chính mình tối nay xem ra thu hoạch rất lớn. Hạ Hầu Uyên quả thực như chủ công dự liệu, đi tới Lỗ Sơn cứu viện Tào quân. Một trận, chủ công lại thắng, tiếng chân đi xa, Lô Âm bay xuống thụ đến. Ba tên vũ lâm vệ đã dưới tàng cây chờ đợi. Chúng ta rút lui, trong thanh âm bao hàm vô cùng vui sướng. Lưu Biểu nếu như quyết tâm cùng chính mình chủ công khai chiến. Như vậy đi hướng về Lỗ Sơn trên đường nhất định sẽ có ngăn chặn. Hạ Hầu Uyên phát huy đầy đủ kỵ binh ưu thế. Người không xuống ngựa, ngựa không rõ yên. Đem tốc độ hành quân tăng lên tới cực hạn. Quả nhiên một đường không có gì ngăn trở. Tướng quân, cứ như vậy tốc độ. Trời sáng hừng đông chúng ta liền có thể đến Lỗ Sơn. Một thành viên thiên tướng mặc dù mệt được, thở hồng hộc, nhưng uể oải trong thanh âm nhưng lan truyền ra khoái lạc. Không thể bất cẩn, Hạ Hầu Uyên vẻ mặt không có một tia ba động. Như vậy yên tĩnh chỉ có hai loại khả năng. Có muốn không chúng ta tốc độ làm cho đối phương không ứng phó kịp. Có muốn không đối thủ đã mở ra thiên la địa võng. Chính bình phong thần tĩnh khí chờ chúng ta đụng vào. Chuyện này, tướng quân, hẳn là loại thứ nhất chứ. Thiên tướng cảm thấy Diệu Tài đại nhân có chút chuyện giật gân. Kinh Châu quân cũng không có cái gì quá to lớn danh khí. Nơi đó sẽ như vậy lợi hại, bất kể là một loại nào. Từ Côn Dương xuất binh bắt đầu, chúng ta liền không có đường lui. Ta Hạ Hầu bộ hạ, bất luận to lớn hơn nữa khó khăn, cũng muốn đi cứu. Thiên tướng đem đại đao trong tay nắm chặt, tướng quân, mặt tướng đi phía trước tìm hiểu một chút tình huống, thấy thiên tướng đi xa, Hạ Hầu Uyên sắc mặt nặng nề, khẽ thở dài một cái, đến tột cùng là người phương nào, có thể đem Hạ Hầu Minh đánh cho chật vật như vậy. Gần nhất mấy trận chiến đấu, rất không thuận lợi a. Báo, chấm ngoặc kép. Trong đêm tối thanh âm truyền rất xa, Hạ Hầu Uyên vừa nghe trinh sát thanh âm, trong lòng hơi động, cuối cùng là có tin tức, nhìn thấy thiên tướng cõng lấy một tên suy yếu trinh sát chạy tới. Tướng quân, hắn nói là từ Lỗ Sơn hạ xuống, có quân tình khẩn cấp hướng về Diệu Tài tướng quân báo cáo. Đây là thiếu nước gây nên, nhanh mang nước lại, cho hắn uống xong, sau đó từ từ mà nói thuật. Hạ Hậu Uyên không chút hoang mang, đem chiến mã ghim lại. Tướng quân, mau bỏ đi, rút về Côn Dương. Trinh sát vốn đã hôn mê, bị Thanh Thủy một kích, tham lam mà uống mấy cái, người liền tỉnh lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.